phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 7, huynh không vào địa ngục thì ai vào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau hai người tự nhiên là không thể toại nguyện đánh nhau. Trong tông môn cấm chỉ rút kiếm nội đấu. Đây là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng nếu như không có cái môn quy này, Mộc Trọng Hy cảm thấy hắn cùng Minh Huyền đều phải đánh không chết không ngừng. Các ngươi bớt ồn ào một chút đi. Tiết sư bất đắc dĩ ra đánh gãy hai người. Đoàn dự trưởng lão sắp tới rồi đấy. Trưởng lão phụ trách huấn luyện của bọn họ là một nam nhân râu ria xồm xoàm. Thân thể cường tráng. Người chính là thân truyền mới tới kia hà. Đoàn dự vỗ vỗ vãi nàng. Diệp Kiều bị hắn một bàn tay đập cho nằm rạp trên đất. Nàng, Đoàn dự hơi kinh hãi. Không chịu đánh được. Diệp Kiều nhìn xem hắn cơ bắp cuồn cuộn. Lại giơ lên mình tay chân lèo khèo. Hoàn toàn không dám lên tiếng. Mộc Trọng Hy nhếch miệng. Trưởng lão, nàng cũng không phải ta. Bị ngươi đánh nằm bẹp đã nhiều năm như vậy. Diệp Kiều mới ngày đầu tiên đến. Ngươi đối với nàng nhẹ nhàng một chút. Diệp Kiều hướng hắn ném đi ánh mắt cảm kích. Không uổng công chúng ta quen biết lâu như vậy. Đoàn dự ha ha cười. Kia là đương nhiên. Ta nắm chắc, nắm chắc. Hắn đánh giá Diệp Kiều một vòng. Có lẽ là cảm thấy cái này đệ tử cũng không chịu đánh nổi. Chỉ có thể tiếc nuối mở miệng. Trước hết thử một chút đạp thanh phong đi. Đoàn dự ném một bản tâm pháp vào trong ngực nàng. Diệp Kiều vô thức ôm lấy. Đây là tâm pháp có thể tăng tốc độ lên. Mỗi cái thân truyền các ngươi đều có một phần. Mấy cái sư huynh của người đều đã thông thạo. Mấy ngày nay dành thời gian luyện nhiều một chút. Đoàn dự liếc nhìn nàng. Hiển nhiên cũng nghe được hành vi buôn thả của nàng ở ngoại môn. Uy hiếp nói. 3 ngày sau ta đến kiểm tra người thực hành. Đến lúc đó chạy chậm. Liền đợi bị ta đạp đi. Diệp Kiều. Đạp như nào? Rất nhanh nàng liền biết. Bởi vì mới nhập môn. Diệp Kiều ở bên cạnh ngồi vây xem kiếm tu khóa thường ngày của Mộc Trọng Hy. Đoàn dự toàn bộ hành trình ở phía sau đuổi theo hắn như mèo đuổi chuột. Mộc Trọng Hy chạy chậm lại một chút. Đoàn dự liền sẽ không lưu tình chút nào đạp lên cái mông của hắn. Diệp Kiều thấy cảnh này sợ rồi. Tái mặt, nàng mặc dù thích sống phóng túng. Nhưng cũng không thích bị người đạp mông đâu. Sau đó trong 3 ngày, Diệp Kiều cố gắng nhớ kỹ phương thức ra chiêu của Đoàn dự. Sớm một bước tiến hành né tránh. Miễn dính phải vận mệnh liên tục bị đạp. Điểm tốt của đạp thanh phong là ngay tại thời điểm bị đạp có thể né nhanh hơn một chút. Mộc Trọng Hy hiển nhiên đã quen bị đạp. Hắn thậm chí còn có thể một bên chạy. Một bên kéo Diệp Kiều la hét. Hai người một trước một sau. Chỉ cần ai chạy hơi chậm lại là bị đạp mông. Kiểu người không thể tiếp nhận sỉ nhục này ai cũng không muốn bị đạp mông. Càng ra sức liều mạng chạy về phía trước. Hai cái sư huynh muội này chính thức mở ra kiếp sống tu luyện bị đánh nằm bẹp. Minh Huyền là phù tu nên không cần tham gia loại tu luyện này. Hắn thậm chí trong lúc vẽ bùa còn nhẫn tâm cười trên nỗi đau của người khác 2 câu. Ngay cả Diệp Kiều cũng bị cái nhị sư huynh ác miệng này chế giễu không ít. Củ khoai nhỏ, hắn vươn tay đè đầu nàng lại, ghét bỏ nói, muội sao lại lùn như vậy? Người trong nhà muội không cho muội ăn cơm sao? Diệp Kiều, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nàng dưới đáy lòng bắt đầu điên cuồng tẩy não mình. Người khác tức giận ta không giận. Giận ra bệnh rồi không ai thay ta đâu. Hắn là thân truyền hắn mạnh. Huấn luyện trong 2 tháng. Linh khí ở chủ phong nồng đậm có thể đè chết người. Dù là đứa tu vi bùn nhão cũng phải tăng lên. Diệp Kiều rất thuận lợi từ luyện khí 5 tầng đạt tới 9 tầng. Hôm nay là tâm pháp khóa. Không khéo chính là trưởng lão lên lớp cho nàng là người mấy tháng trước ở quảng trường. Chờ mắt nhìn xem mình cùng Mộc Trọng Hy đem mặt đất nện ra một cái hố to triệu trưởng lão. Có lẽ nguyên nhân mình từng đắc tội đối phương. Mỗi lần tâm pháp khóa cũng phải kéo nàng lên trả lời vài vấn đề. Một khi trả lời không được. Chờ đợi Diệp Kiều chính là cực hình đi quét dọn tàng thư các. Lần này cũng không ngoại lệ. Triệu trưởng lão giảng đến một nửa. Diệp Kiều cũng đã bắt đầu nghe không hiểu. Mắt thấy hắn lại có ý định hỏi mình. Nàng nắm lấy cơ hội vị đạo hữu phía sau lơ là. Giơ tay lên, lớn tiếng hô. Trưởng lão, Minh Huyền sư huynh nói câu này huynh ấy biết. Minh Huyền, Triệu trưởng lão lúc này mới chú ý tới thiếu niên ngồi ngẩn người ở phía sau. Minh Huyền biết, đến, người đến giải thích cho sư đệ sư muội ngươi một lần. Cái gì? Minh Huyền đần độn mở to mắt, sau đó nhìn qua kẻ cầm đầu, tràn đầy ngạc nhiên. Diệp Kiều thấy hắn đứng lên, có chút nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười khéo léo. Huynh không vào địa ngục thì ai vào? Nhị sư huynh, huynh là hy vọng của Trường Minh Tông nhất mạch phù tu. Có câu nói là, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm. Huynh chịu khó mệt nhọc nhiều nha. Sư huynh chính là đối tượng tốt nhất để chơi kham. Nàng tin tưởng vững chắc đạo lý này. Mới không phải bởi vì hắn luôn gọi mình củ khoai nhỏ đâu. Nói thật ra, tâm pháp khóa thật là nhàm chán. Minh Huyền cũng không có cẩn thận nghe. Dù sao từ lúc Diệp Kiều tới về sau, Triệu trưởng lão chỉ nhìn chằm chằm nàng đặt câu hỏi. Thình lình đến phiên mình. Hắn một mặt đần độn đứng lên, một mặt đần độn ngồi xuống. Không có gì bất ngờ. Tiếp theo đến phiên Triệu trưởng lão khiển trách một trận. Tiết học qua một nửa, Diệp Kiều chống đỡ cằm, có chút buồn ngủ, nàng hơi cúi đầu, con mắt nhịn không được bắt đầu lim dim. Đột nhiên, Minh Huyền ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng thì thầm. Tiểu sư muội, tan học rồi. Nửa tỉnh nửa mơ, Diệp Kiều đối với ba chữ tan học rồi này đã là khắc vào sâu trong não. Nàng phản xạ có điều kiện vụt đứng dậy, bởi vì động tác quá lớn. Cái bàn bị lật văng ra một khoảng. Diệp Kiều vô thức co cẳng liền muốn hướng nhà ăn chạy. Kết quả bị Minh Huyền kéo lại. Diệp Kiều có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, quay đầu phát hiện Tiết Dư mấy người bọn hắn đều ngồi đàng hoàng tử tế tại chỗ. Chỗ nào giống tan học? Triệu trưởng lão nhíu mày. Ngươi đứng lên làm gì? À, hắn cười lạnh. Làm sao? Ngươi là đang biểu thị bất mãn phương thức giảng bài của ta. Cho nên đem cái bàn đạp ra ngoài để trợ hứng. Nhiễu loạn lớp học, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Diệp Kiều bị Triệu trưởng lão trách cứ một hồi. Lại đi tàng thư các. Đây đã là lần thứ 10 trong một tháng nàng bị phạt đi quét dọn tàng thư các. Sau khi nàng ngồi xuống, Minh Huyền chậm rãi cười nói. Thiên lý rõ ràng. Báo ứng tới lúc nào chẳng hay. Sư muội nhỉ. Vừa dứt lời. Còn có ngươi. Minh Huyền. Thanh âm nổi giận đùng đùng của Triệu trưởng lão vang lên. Vấn đề đơn giản như vậy đều học không được. Hai người các ngươi tan học cùng nhau lăn đi quét tàng thư các. Minh Huyền, nụ cười bất nhân dần dần biến mất. Diệp Kiều nguyên bản vác lấy khuôn mặt ủ rũ. Lúc này lập tức cũng cười. Thiên đạo luân hồi, ông trời có tha cho ai đâu. Sư huynh, đến đây, tổn thương lẫn nhau đê. Minh Huyền. Trong tàng thư các trưng bày thư tịch thành hàng, tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là tâm pháp, tầng thứ hai là đan thuật, tầng thứ ba là phù lục, tầng thứ tư là kiếm quyết. Toàn bộ phương vị xoay tròn, hiện lên trận pháp màu u lam, khiến cho thị giác người ta cảm thấy chấn động. Quản sự ngồi trên ghế, xem xét nàng một chút, lại tới quét cái chữ, lại, này ngược lại còn rất có hồn nha. Từ lúc học tâm pháp khóa của Triệu trưởng lão về sau, Diệp Kiều liên tục 10 ngày phải chạy tới đây quét dọn. Đã có 10 phần kinh nghiệm quét rác, tàng thư các còn sạch hơn cái phòng của nàng rồi. Nhưng mà Minh Huyền chưa làm qua chuyện này bao giờ. Hắn không muốn động, Diệp Kiều cũng câu được câu không tự quét lấy. Nhường một chút, nàng cầm cái chổi quét qua. Ác thanh ác khí mở miệng. Minh Huyền, hắn nén giận. Yên lặng dịch chuyển chân. Ta là thân truyền phù tu duy nhất của ả Trường Minh Tông. Minh Huyền nhắc lại thân phận của mình. Mà lại ta còn là nhị sư huynh của muội. Muội chẳng lẽ không biết tôn trọng sư huynh sao? Diệp Kiều cánh tay chống cái chổi. Thấy thế câu được câu không vỗ tay. Ồ, lợi hại. Quá lợi hại. Ngữ khí qua loa. Buông thả. Minh Huyền cảm thấy nàng đang giễu cợt mình. Hai người lúc này ai cũng không muốn quét, đều ôm suy nghĩ, dựa vào cái gì huynh ấy, muội ấy không quét. Quản sự gặp hừ một tiếng, quét không xong hết thì đừng ăn cơm. Diệp Kiều mở to mắt cá chết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cuối cùng vẫn Minh Huyền không chống nổi. Hắn mở miệng nói. Huynh đói. Hắn nói vậy. Diệp Kiều trầm mặc mấy giây. Cũng hậu chi hậu giác. Muội cũng đói. Minh Huyền hắng giọng một cái. Không bằng. Chúng ta cùng quét nhanh lên. Diệp Kiều. Được. Dường như trong nháy mắt hai người đạt thành một thỏa thuận. Cầm chổi bắt đầu điên cuồng quét. Chuẩn bị hoàn thành sớm một chút để còn được ăn cơm. Hai người dưới chân vận đạp thanh phong. Tốc độ đều rất nhanh. Một tay cầm hai cái chổi. Trên nhảy dưới tránh. Trong nháy mắt cho bụi bay lên. Đang xem sách quản sự bị cho bụi tạt thẳng mặt ho một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy nguyên bản hai tên biếng nhác. Bây giờ một người cầm hai cái chổi. Giống như là bọ ngựa dương nanh múa vuốt. Khóe miệng của hắn hung hăng co lại. Hai đứa đầu gỗ này. Qua loa quét xong hai người hòa tốc phóng thẳng đến nhà ăn. Lưu lại trong gió quản xốc xếch im lặng vứt xách xuống. Hướng về phía địa phương không người hô. Tiểu nha đầu này chính là người kế tục rất giỏi mà ngươi nói. Hạt giống tốt, hắn nhìn nàng giống quỷ chết đói đầu thai còn tạm được. Đoàn Dự từ chỗ tối đi ra. Hiển nhiên đem hành vi của hai người vừa rồi thu hết vào mắt. Hắn sờ lên cái cằm. Ngượng ngùng, nàng chỉ nhớ rất tốt. Không phải rất tốt, có thể nói là đã gặp qua thì tuyệt đối không quên được. Đạp thanh phong tâm pháp dạng này, dù là trời sinh kiếm cốt mộc trọng hy luyện tập cũng bỏ ra hơn 10 ngày. Kết quả Diệp Kiều ngắn ngủi 3 ngày đã thông thấu. Đoàn Dự liền cùng Triệu trưởng lão đề nghị. Nghĩ đến nếu không tạo vài cái cơ hội cho nàng đi quét dọn tàng thư các. Xem sách nhiều một chút. Nếu không thiên phú tốt như vậy không phải là bị lãng phí vô ích rồi sao? Kết quả nha đầu này ngược lại tốt. Quét xong liền chạy. Chưa từng nghĩ tới nhìn sách trong tàng thư các một chút. Quản sự hừ một tiếng. Nếu như nàng thật sự có bản sự nhìn qua là không quên được. Làm sao ngoại môn khảo hạch kết quả đều bình thường như thế? Kiếm tu khảo hạch đơn giản chính là có thể nắm giữ và quen thuộc với kiếm. Nếu quả thật có thể nhìn qua mà không quên được, hai tháng kiếm quyết nàng đều sẽ có thể đọc ngược như chảy đi. Làm sao thành tích lại kém như vậy? Đây đúng là cái vấn đề làm cho người ta khó hiểu. Đoàn Dự không nói, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Có lẽ nhà đầu kia có thể trong khoảng thời gian ngắn học được đạp thanh phong. Chỉ là bởi vì vận khí tốt. Cách chương.